Chương 327, vận mệnh con người, chính là không có thể đoán trước hai. Chu Tuấn Sơn hít một hơi thật sâu, khá lắm, cho dù là xem như Thanh Nguyệt thụ nghiệp ân sư, tự mình phụ đạo nàng tu hành ma đạo, nhưng khi nhìn đến nàng thành thạo địa y số ảo nguyên lý mở ra thời không vực thần thông, Chu Tuấn Sơn vẫn là cảm nhận được thật sâu rung động. Cho tới nay, Thanh Nguyệt thật sự là bị quá nhiều người đánh giá thấp, Bạch Kiêu đến, để người khắp thiên hạ ánh mắt đều tập trung đến nơi này vị Tuyết Sơn Vương tử trên người, cái kia không hề tầm thường sức chiến đấu. Cùng thiên hạ thường thức đi ngược lại thể chất đặc thù, đều có thể xưng nhân loại ma đạo sử thượng gần như không tồn tại. Nhưng là, bất kỳ cái gì một cái hợp cách ma đạo sĩ, đều nên nhìn ra được, chân chính tại ma đạo trên đường đi được xa hơn, vẫn là cái kia lặng yên đi về phía trước ma đạo công chúa. Vô luận là đối với ma đạo lý luận lý giải, hay là đối với tự thân ma năng vận dụng, vị này đến từ Bắc Cảnh Tuyết Sơn thiên tứ thiếu nữ, đều hiện ra bất khả tư nghị thiên phú, tiến bộ nhanh chóng đã trải qua tránh thoát nhân loại hệ thống. Nhiều khi Chu Tuấn Sơn thậm chí cảm giác học sinh của mình căn bản là một cái có nhân loại bề ngoài ma tộc, chỉ có trong truyền thuyết 2500 năm trước xâm lấn Đông Đại Lục, Cổ Thành diệt thế tai ương dị giới khách đến thăm, mới có thể giống hô hấp một dạng một cách tự nhiên dung nhập ma năng thấm vào bên trong. Trong khoảng thời gian này, Thanh Nguyệt thực lực thực sự bị quá nhiều người đánh giá thấp, cứ việc ma khí của nàng thành thục độ, ma thức đẳng cấp đều đã bị Bạch Kiêu bỏ lại đằng sau, nhưng là ma đạo sĩ thực lực, cũng không phải là dùng những chữ số này đơn giản tăng theo cấp số cộng liền có thể ra kết luận. Đồng dạng số lượng phía dưới, Thanh Nguyệt năng lực thực chiến ít nhất là phổ thông ma đạo sĩ 2 đến gấp 3, mà ở hư giới thăm dò về sau, trong tay nàng ác chủ bài, thậm chí ngay cả Chu Tuấn Sơn đều có chút không thấy rõ. Lần này diễn thử, bởi vì đặc thù duyên cớ mà bị ép bỏ dở, đối với Thanh Nguyệt thật sự mà nói là phi thường đáng tiếc, không phải nàng chuẩn bị tiết mục, trung động lực thế nhưng là mảy may cũng không kém hơn Bạch Kiêu, không thể nhìn thấy số ảo nghiền ép, cái này khai sáng lịch sử khơi dòng thần thông, chỉ có thể nói là tổn thất của bọn họ. Bất quá, bây giờ không phải là Thanh Nguyệt tư chất mà lúc than thở, so với nhà mình ái đồ mới tuyệt học, cái kia chỉ làm cho người thêm phiền toái Thánh Nguyên tông sư, mới là cần hắn chú ý tiêu điểm, ai, có thể kiên trì hồi Thánh Nguyên chết lại liền tốt. Đại tông sư thở dài một cái, di chuyển bước chân, dưới chân một trận màu tím đen quang ảnh lấp lóe, sau một khắc hắn rồi rời đi sân thi đấu, mà bước chân kết thúc lúc, đã tới Tân Hồ quán rượu, Hứa Bách Liêm phòng ngoài cửa, đông đông đông, ba tiếng sau khi gõ cửa, Chu Tuấn Sơn liền không khách khí chút nào đẩy cửa phòng ra, Hứa Bách Liêm bố trí trên cửa thất trọng lượng vòng, không có chút nào có hiệu lực, từ căn nguyên bên trên liền bị Chu Tuấn Sơn quy linh xóa bỏ, hoa văn trang sức tuyệt đẹp cửa gỗ không một tiếng động rộng mở. Sau đó, liền thấy Hứa Bách Liêm cầm trong tay chén trà, ngồi ngay ngắn chính giữa phòng khách, một mặt nghiền ngẫm, Đoạn Sổ tông sư như thế không cáo mà vào, là các ngươi người Tần đặc hữu tập tục xấu sao? Chu Tuấn Sơn chỉ nghe vui lòng phục tùng, đến lúc nào rồi, còn có dư lực giả vờ giả vịt. Thuận tiện đối với người Tần châm chọc khiêu khích, cái này Hứa Bách Liêm cố chấp, hoàn toàn chính xác đến rồi để người không thể không bội phục trình độ, nhưng là, vẫn là vấn đề kia, sống chết của hắn, Chu Tuấn Sơn có thể không quan tâm, nhưng hắn chết ở Hồng Sơn Thành, lại chỉ sẽ cho người thêm phiền phức, coi như là quét rác cũng tốt, làm sao cũng phải để hắn kiên trì đến lăn ra Hồng Sơn Thành chết lại, mà cùng loại người này liên hệ sao, Chu Tuấn Sơn bản nhân liền có bao nhiêu lần kinh nghiệm, học trò cưng của hắn Nguyên Thi càng là trong cái này chuyên gia. Cho nên Chu Tuấn Sơn cũng sẽ không vòng vo nữa, nói ngay vào điểm chính, ngươi bị dị vật ô nhiễm a? Hứa Bách Liêm uống trà động tác hơi chậm lại, lập tức cười lạnh nói, có liên quan gì tới ngươi? Chu Tuấn Sơn tiếp tục đi thẳng vào vấn đề, đừng chết tại đừng người cửa nhà, sẽ không chết tại ngươi phía trước a, trong nhà vệ sinh mùi vị khác thường đều còn không có tiêu đâu. Hứa Bách Liêm đặt chén trà xuống, trầm mặt, chính là chết ở nhà ngươi môn khẩu, ngươi thì có thể làm gì, huống chi ngươi có tư cách gì đối với ta khoa tay múa chân? Thế gian vô tri hạng người nói khoác ngươi là cái gì thiên hạ đệ nhị người, ngươi vẫn tin là thật. Chu Tuấn Sơn trầm mặt một hồi, nói ra, hoặc là ta ở trong này tự tay giết ngươi lại hủy thi diệt tích, cũng không phải việc ghê gớm gì. Thánh Nguyên nghị hội nếu không ngại ngươi ở đây trưởng công chúa điện hạ nơi đó chịu nhục, hơn phân nữa cũng không quan tâm ngươi dứt khoát lưu loát địa chết ở Tần Quốc. A, thiên hạ 13 tông sư, vị trí này căn bản là cố định, nhất là tại các ngươi Thánh Nguyên đế quốc, một cái củ cải một cái hố, ngươi không có ở đây chỉ sợ vui vẻ người còn càng nhiều một chút, bởi vì có thể thay đổi thích hợp hơn nhân tuyển. Kết quả xấu nhất, cũng đơn giản là Thánh Nguyên nghị hội dùng nhiều thời gian đến cãi cọ từ chối, nhưng chỉ cần Chu Xá còn thống lĩnh toàn cục, cuối cùng làm sao cũng sẽ trong vòng một năm đề cử bước phát triển mới người kế nhiệm, tiếp tục duy trì lấy tông sư về số lượng dẫn trước ưu thế, mà một năm chiến lược thế cân bằng kỳ, đối với Thánh Nguyên nghị hội mà nói căn bản không đáng để lo, cho nên sống chết của ngươi, Thánh Nguyên nghị hội cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Thậm chí nói như ngươi loại này không dễ dàng sai sử quân cờ, chết rồi ngược lại là chuyện tốt, bởi vì chúng ta Tần Quốc cũng nên tại ngoài sáng bên trên làm chút bồi thường nha, chết rồi một tên phế nhân còn có thể kiếm một bút bồi thường, trên đời này không có tốt hơn làm ăn. Chu Tuấn Sơn loại này nói thẳng khoái ngữ, quả thực là sắc bén mâu thương, trực tiếp tại trong lòng Hứa Bách Liêm đâm ra lỗ thủng. Đổi lại cái khác bất luận cái gì tông sư, cho dù là lấy thái độ mềm xưng danh Hoàng Bộ Minh, cũng phải giận tím mặt. Tông sư dù sao cũng là tông sư, vô luận một thân bản tính như thế nào, kinh lịch như thế nào, khi hắn chạm đến hôn khác mở, đạt được tông sư danh hiệu về sau, tự nhiên có thiên hạ đứng đầu kiêu ngạo, quyết không thể tùy ý người khác vũ nhục. Nhưng mà Hứa Bách Liêm chung quy là tông sư bên trong dị số, nghe lần này gần như làm nhục ngôn từ, hắn ngược lại cười bắt đầu. So với dối trá lễ tiết, ngược lại là loại này trực sản ngôn từ, càng nhường ra hơn thân khu dân nghèo hắn cảm thấy thân thiết. Bất quá một việc quy một việc, vậy ngươi còn đang chờ cái gì, động thủ a? Cũng tốt, Chu Tuấn Sơn không khách khí chút nào vươn tay ra, ngón tay giống như blade đồng dạng liền muốn chui vào Hứa Bách Liêm lồng ngực. Hứa Bách Liêm từ sẽ không ngồi chờ chết, đồng dạng là lật tay một cái, có thể đụng tay đến phạm vi bên trong, thời không vì đó vặn vẹo. Chu Tuấn Sơn đưa ra tay cùng Hứa Bách Liêm lồng ngực chỉ có một tấc xa, nhưng cái này một tấc không gian lại bị Hứa Bách Liêm đổi thành thành xa ở trên hy vọng chi hải vô tận bao la. Cái gọi là chỉ xích thiên nhai chính là lúc này giữa hai người hoàng mỹ khắc họa. Bông Tuyết Anh Em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.